Đạo quân Hán Trung không gặp may mắn như đạo Kinh Châu lĩnh Nam. Trước sau hai bên đánh trăm trận, ông ngoại em bị thương, sư bá Cao Cảnh Minh suýt mất mạng, con trai út Ngô Hán tử thương, Nghiêm đại ca, sư tỷ Phương Dung phải thân tới điều động quân mã. Trận đánh nào cũng thần sầu quỷ khóc, bên thuộc tướng sĩ một lòng, mỗi người là một dũng sĩ, họ đã quyết chiến dù chết cũng không lùi. Mãi tới hai ngày trước mới chiếm được Võ Đô, Nam Bình, Dương Bình Quang, Kiến Cát, Giang Du. Công Tôn Thuật rất khôn, y đoán được ý định của ta đánh Đồ Khẩu với mục đích làm náo loạn Thanh Đô. Còn mặt Kinh Châu quá xa, thủy quân Thục rất mạnh, khó giao được. Y dồn còng chân quân Thục ở mặt Giang Du, cho đạo Kinh Châu và lĩnh Nam tiến vào Thanh Đô trước. Hoàng Thiệu Hoa hỏi, Nghiêm đại ca hiện đóng ở đâu? Quỳnh Hoa cười. Lĩnh Nam Vương Phi hỏi lĩnh Nam Vương Chinh Tiểu nơi đâu, hay sư tỷ Thiều Hoa hỏi Nghiêm đại ca? Thiều Hoa vỗ lưng Quỳnh Hoa. Chị hỏi Nghiêm đại ca. Quỳnh Hoa không trả lời, nàng cất tiếng ngâm sa mạc. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai, nhớ ai dạ những bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm. Ngâm xong nàng mới nói, sư tỷ xứ này là người thông minh, linh mẫn bậc nhất lĩnh Nam, mà sao hôm nay lại lẩn thẩn quá. Lúc đến đây em nói, em từ Kiếm Cát tới, thế thì Nghiêm đại ca phải ở Kiếm Cát mới gửi quà cho sư tỷ được chứ. Hoàng Thiều Hoa đỏ mặt lên, nàng nói lãng. Bao giờ sư muội trở về Kiếm Cát? Quỳnh Hoa không dám đùa nữa. Em phải trở về ngay để săn sóc ông ngoại em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung trong hồi 46 quyển sách Động Đình Hồ Ngoại Sử. Mời quý vị cùng đón theo dõi những hồi tiếp theo cùng với visahoi.com.